Chương 808, lịch sử kinh người tương tự. Ngay tại mới khôi lỗi đế quốc trên bầu trời, một chi hạm đội khổng lồ chính treo đầu ở chỗ đó, trên chiến hạm đại pháo chính chỉ vào mới khôi lỗi đế quốc thủ đô. Cái này không sai biệt lắm liền là dị giới phiên bản chiến tranh nha phiến, treo kim ưng cờ xí hệ lạn hiệu chiến hạm. Giờ này khắc này sao một cái diêu võ dương ngoài cao minh làm mới khôi lỗi đế quốc đại chấp chính quan. Án giờ gì hiện tại chính đối một đống lớn mới khôi lỗi đế quốc chấp chính quan nhóm, nghe bọn này chấp chính quan cãi lộn, lại cầm không ra bất kỳ đi biện pháp hữu hiệu. Ồn ào lớn tiếng nhất, đương nhiên là những cái kia không cam lòng các ma pháp sư. Bọn hắn cảm thấy mình bị hoan uổng, cho nên không thể tùy tiện khuất phục. Yêu cầu phản kháng thanh âm liên tiếp, một cái ma pháp sư cơ nằm đấm, hy vọng người khác đồng ý quan điểm của hắn, muốn để ta nói nên cùng những này tham lam phạm người cá chết lưới rách chúng ta cù nở dê có hơn mấy chục vạn quân đội, coi như giết, bọn hắn cũng muốn giết một hồi a đúng cùng bọn hắn liều mạng chúng ta lưu quang máu tươi. Cái khác ma pháp đế quốc QNZ sẽ không trơ mắt nhìn chờ hệ lạn hiệu đế quốc chúng bạn xa lánh, mọi người cùng nhau thảo phạt bọn hắn chúng ta chưa chắc sẽ thua hắn. Đưa tới những người khác ủng hộ, mấy cái ma pháp sư ở phía xa hô to. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường tập kết ma pháp sư tờ kích hệ lạn hiệu hạm đội chỉ cần đem những chiến hạm kia đánh xuống, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều kết quả là, lại có người bắt đầu cụ thể mưu đồ bắt đầu. Mọi người đều biết. Chờ kẹt dưới chướng hệ lạn hiệu đế quốc phía tây nam mặt quân giết tới, mới khôi lỗi đế quốc là không có bao nhiêu phần thắng, cho nên tờ kích hệ lạn hiệu đế quốc bầu trời hạm đội, liền thành thay đổi bại cục mấu chốt. Dù sao mới khôi lỗi đế quốc cao thủ phần lớn đều tập trung vào nơi này, chỉ cần mọi người liều lĩnh tờ kích bầu trời hạm đội, tựa hồ trận chiến tranh này còn có đánh bắt giặc trước bắt vua, mọi người liều mạng trước tiên đem cờ giết bắt lại, còn lại một cái hiệu kẹt. Liền tốt đối phó một chút. Kết quả là, lại có mấy người phụ hòa nói, đúng chúng ta nhiều như vậy mà pháp sư xuất thủ, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa hẳn không thể đánh thắng chờ chúng ta thắng, toàn thế giới đều sẽ hưởng ứng chúng ta bất quá, loại này trạng thái điên cuồng không có tiếp tục bao lâu, một bộ phận lý trí mới khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư, bắt đầu chất vấn lên loại này điên cuồng ý nghĩ, các ngươi điên rồi lần này ám sát không phải chúng ta mới khôi lỗi đế quốc bày kế chúng ta chẳng lẽ muốn dùng. Một trận chiến tranh, đến cho những cái kia bày ra ám sát phía sau màn hắc thủ có nồi lúc đầu, những cái kia đang chết hôn đản đem ám sát địa điểm tuyển định tại mới khôi lỗi đế quốc, liền đủ để người căm tức, hiện tại còn muốn vì cái này âm như cùng hệ lạn hiệu đế quốc toàn diện khai chiến không chết không thôi, đây quả thực là tối quyết định ngu xuẩn. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là đem chuyện này điều tra rõ ràng, rửa sạch mới khôi lỗi đế quốc hiểm nghi, cùng hệ lạn hiệu đế quốc quay về tại tốt mới đúng. DUNZVIA những cái kia âm mưu ra hại chúng ta mới khôi lỗi đế quốc kết quả chúng ta muốn liều tính mệnh cùng hệ lạn hiệu khai chiến vì cái gì a một chút trung lập phái ma pháp sư CUNZ bắt đầu nhả danh bắt đầu. Mọi người thu về lực đến khi phụ bắt nạt nhỏ yếu, đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân không có vấn đề. Nhưng cùng một chỗ tìm không chọc nổi đế quốc chịu chết, đó chính là một chuyện khác. Một cái nữ ma pháp sư một mặt xem thường nhìn một chút vừa rồi la hét muốn tờ kích bầu trời hạm đội ma pháp sư, dù là đánh chìm những ngày này không chiến hạm, chúng ta lại có thể làm sao đem chiến hạm bên trong tinh linh nữ vương còn có hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất giết nói đùa cái gì nghĩ đến muốn giết chết một cái tinh linh nữ vương, lại cùng toàn bộ hệ lạn hiệu khai chiến. Tất cả đang ngồi các ma pháp sư đã cảm thấy một cái đầu có hai cái lớn như vậy. Chứ không đề cập tới cái kia đáng chết tận thế kế hoạch, liền vẹn vẹn là giết chết án dê, kết quả này cũng không phải là mới khôi lỗi đế quốc có thể tiếp nhận. Đến lúc đó tinh linh tộc trở mặt, mới khôi lỗi đế quốc cũng liền vĩnh không ngày yên ổn đừng nói mới khôi lỗi đế quốc, liền là khôi lỗi đế quốc thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám cùng tinh linh tộc xung đột chính diện a càng làm cho mọi người cảm giác được vô lực. Là một cái vấn đề khác, cái này An Dê nữ vương thế nhưng là pháp thần đồng dạng tồn tại, có thể không thể giết chết An Dê, đối với mới khôi lỗi đế quốc tới nói vẫn là một ân số đâu. Kết quả là, tại động thủ phản kháng tiến vào một cái ngõ cụt thời điểm, một loại khác cái nhìn thanh âm liền trở nên lớn lên. Một cái vừa rồi một mực không dám nói chuyện lớn tiếng ma pháp sư lúc này mở miệng, Long Hoàng không phải hướng bọn hắn đưa ra kháng nghị sao bọn hắn có thể hay không cho Long Hoàng một bộ mặt. Không còn đưa ra như vậy quá phận yêu cầu bất quá, rất nhanh một cái khác ma pháp sư liền lại bắt đầu châm chọc khiêu khích, ngươi tỉnh ngủ không hệ lạn hiệu đế quốc vị hoàng đế kia nhưng không có hủy bỏ tối hậu thư phía bên ngoài cửa sổ liền là hệ lạn hiệu chiến hạm ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ngoại. Giao hòa giải mặc kệ là cầu Long Hoàng QNZ tốt, vẫn là cầu cờ giít QNZ tốt, để hệ lạn hiệu cho chúng ta thời gian nửa tháng chúng ta khẳng định tìm tơ y thủ phạm thật phía sau màn, cho bọn hắn một cái công đạo một cái lao ma pháp sư mở miệng đề nghị. Không cần nửa tháng, cho chúng ta 5 ngày thời gian. Chúng ta liền có thể tìm tơ y một cái kẻ chết thay ra cái này có làm được cái gì bên cạnh hắn một cái trung niên ma pháp sư lắc đầu, cho rằng phương pháp này căn bản không làm được. Đúng vậy à, hiện tại vấn đề không phải chúng ta có thể hay không tìm tơ y phía sau màn hát thủ, mà là hệ lạn có tin hay không là chù nở dê ta tìm tơ y kẻ cầm đầu hắn lập tức để ma pháp sư khác đồng ý không thôi. Kỳ thật ngày quy định điều tra ra hung phạm. Cùng cho mới khôi lỗi đế quốc tìm có nổi hiệp là giống nhau. Bao quát dạn giờ dịch tại bên trong, mới khôi lỗi đế quốc nội bộ nguyện ý là đế quốc này dâng ra sinh mệnh ma pháp sư nhiều lắm, tùy tiện tìm một cái tự thú liền có thể cho hệ lạn hiệu bàn giao. Nhưng vấn đề là, cái này bàn giao hệ lạn hiệu thừa nhận không thừa nhận nếu như hệ lạn hiệu không thừa nhận, vậy coi như cái này tự thú người thật là thủ phạm thật phía sau màn, thì có ích lợi gì đâu khẳng định là không tin a nói đến chỗ này. Mọi người lại lâm vào đến một mảnh trong trầm mặc. Nếu đổi lại là bọn hắn cũng sẽ lựa chọn không tin. Đây là đế quốc ý chí, là nhân chi thường tình vậy chúng ta có thể làm sao dựa theo hệ lạn hiệu cho chúng ta tối hậu thư tại 24 giờ bên trong đầu hàng DNG, hoặc là tại 24 giờ bên trong tuyên chiến một cái khác ma pháp sư bất đắc dĩ nói tiếp, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này gặp quỷ. Đủ rồi án giờ dịch đột nhiên mở miệng. Để ồn ào trong phòng họp yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem vị này đại chấp chính quan, chờ lấy hắn phát biểu cái nhìn của mình.